Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1963, bàn tay. Lúc này đã nửa đêm, khí trời vốn là hàn lãnh, hơn nữa phụ cận đây là một mảnh tuyết sơn khu vực. Nhiệt độ không khí thì càng thấp, cái kia băng lãnh thấu xương hồ nước ở kích thích Hạ Tân từ đầu đến chân da thịt. Điều này làm cho mới vừa bị thương hắn, nhiệt độ cơ thể càng là như sinh mệnh lực một dạng sói mòn. Nhưng Hạ Tân như trước bất vi sở động, không ngừng ở trong nước tìm kiếm, có thể trong nước tia sáng rất tối. May là Hạ Tân thị lực siêu quần, cũng cơ bản nhìn không thấy cái gì. Hắn lục lọi biết, không có mò lấy cái gì, ở cảm giác một hơi thở không nín được thời điểm, liền nổi lên mặt nước. Sâu hấp một hơi thở, sau đó một lần nữa lẻn vào đáy nước, tiếp tục tìm kiếm, như vậy vòng đi vòng lại mấy lần sau đó. Hạ Tân ngoại trừ thân thể càng ngày càng lạnh, khí lực dần dần trục sói mòn bên ngoài, cái gì cũng không thể mò được. Hắn cảm giác lại ngâm dưới nước muốn xảy ra chuyện, cái này mới không thể không bò lên bờ, sau đó vô lực nằm bên bờ, hắc, hắc. Từng ngụm thở hổn hển biết, bỗng nhiên cảm giác Ân Hương Cầm làm sao nửa ngày không có phản ứng. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện Ân Hương Cầm cứ như vậy ngồi ở bên cạnh. Co ro hai chân, vẻ mặt mờ mịt nhìn dưới mặt đất, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, cùng cái kia đấu bại gà trống không sai biệt lắm. Hạ Tân cứ như vậy ướt nhẹp đứng lên. Liếc nhìn Ân Hương Cầm nói, đi trước đi, ta có kinh nghiệm, quá lạnh hoàn cảnh, cực kỳ tiêu hao sinh mệnh lực, muốn tìm một ấm áp điểm địa phương đợi một cái, đợi ngày mai hừng đông lại nói. Hạ Tân khi còn bé vẫn tại lưu lạc, hắn biết rõ một cái khí trời rét lạnh, có bao nhiêu tiêu hao vật thực, tiêu hao thể lực, nhưng mà Ân Hương Cầm cũng không có di chuyển. Như trước cứ như vậy ngơ ngác nhìn mặt đất, ở Hạ Tân đều cho là nàng có phải hay không ngất đi thôi thời điểm. Lúc này mới nghe Ân Hương Cầm, khe khẽ đáp một câu, đi, có thể đi đâu, liền Ân gia đều bị người đoạt, nàng bây giờ còn có thể đi đâu, coi như chạy đi lại có ý nghĩa gì, phải, Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, ta đi đây, chào tạm biệt, đi ra mấy bước. Thấy Ân Hương Cầm không có phản ứng, lại bổ sung câu, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, loại này không có bóng người đất hoang, là mãnh thú thích nhất chàng săn bắn sở. Sau đó Hạ Tân đi thẳng qua Ân Hương Cầm bên người. Từ phía sau nàng thẳng tắp đi tới, hắn không thể đợi ở nơi này băng thiên tuyết địa địa phương không công tiêu hao thể lực. Bởi vì lại là thụ thương, lại là mở ra quỷ. Con người cùng kịch liệt tranh đấu, còn rơi xuống vực, lại là lặn xuống nước, lại là cứu Ân Hương Cầm, chính là làm bằng sắt người cũng không tiêu hao nổi a. Hạ Tân hiện tại đã có điểm không chịu nổi, hắn cần một cái chỗ ấm áp, làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt khôi phục lại thể lực. Hơn nữa, hắn cực kỳ cần thức ăn bổ sung thể lực, tốt nhất còn có thể ngủ một giấc. Hắn mệt mỏi thật sự, may mắn duy nhất là, tạm thời không cần mơ mộng đám người kia vẫn sẽ hay không từ vách đá vạn trượng bên trên đuổi tới. Cảm giác sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha, nhưng, muốn theo đuổi cũng không còn nhanh như vậy, vẫn nghe Hạ Tân dần dần đi xa tiếng bước chân của Ân Hương Cầm chu vi lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nàng cứ như vậy vẫn duy trì ngồi dưới đất. Hai tay ôm đầu gối tư thế, động cũng không động nhìn phương xa mặt đất, mặc cho cái kia y phục ướt nhẹp dán tại trên người. Mặc cho cái kia lạnh như băng không khí, ở xâm nhập lấy thân thể của hắn, cướp đi thân thể nàng sau cùng năng lượng. Ân Hương Cầm ngay từ đầu là có chút mờ mịt, còn không quá nguyện ý tiếp thu trước mắt việc này thật. Nhưng theo thân thể càng ngày càng lạnh. Lông tơ sợ run, lạnh cả người run lẩy bẩy, Tinh thần của nàng dần dần bị bước về hiện thực. Nàng cũng không khỏi không nhận rõ cái này thực tế tàn khốc. Nàng bị tam thúc đoạt quyền, thân tín trận vong, hôn mai phản bội, mất đi chức gia chủ, còn rơi xuống vách núi. Hiện tại lại một cái người ngồi ở cái này không biết là nơi nào đáy vực. Thân thể lại khốn vừa mệt, lại đói lại lãnh, nàng không chỉ có con đường phía trước xa vời, tiền đồ càng xa vời. Căn bản không biết cuộc sống sau này làm như thế nào quá. Thậm chí, căn bản không có người sẽ đối với nàng tham dự vào một câu. Liền nơi đây duy nhất một người khác, cũng đối với nàng có mắt không tròng. Ân Hương Cầm càng muốn trong lòng càng là đau khổ, càng nghĩ càng ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn nàng không bị quá khổ nhiều như vậy. Nhất thời bi thương từ đó tới. Hai hàng chân châu một dạng nước mắt, theo khóe mắt cuồn cuộn trực hạ. Ân Hương Cầm cứ như vậy chui đầu gối gian, mỹ lệ vai hơi rung động, khe khẽ khóc khấp, lạnh như băng dưới bóng đêm. Trống rỗng bên hồ, chỉ có nàng thương cảm mà bi thương một cái lại một dưới tiếng nức nở. Đang không ngừng vang trở lại, Ân Hương Cầm cũng không biết mình khóc bao lâu, khóc liền dừng lại. Nghỉ ngơi biết liền lại nghĩ tới chuyện của mình, sau đó lại là thê lương, lại là hối hận, trước đây nên nghe người khác giết tam thúc. Xong hết mọi chuyện, nàng hận chính mình không có ý chí tiến thủ, vừa hận tam thúc hèn hạ vô sỉ, cuối cùng lại vì mình mới tình cảnh đau khổ, nghĩ đến bi thương chỗ lại tiếp tục khóc, cứ như vậy khóc một hồi, dừng một hồi. Khóc nàng cảm giác mình cứ như vậy khóc chết quên đi. Ngược lại cũng sẽ không có người quan tâm chính mình thời điểm. Cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Cả người bị mang lên liễu không bên trong. Một tay xuyên qua đầu gối của nàng khom. Một tay tựa ở sau lưng của nàng chỗ. Cứ như vậy đem nàng ôm ngang. Ân Hương Cầm trong lòng cả kinh. Nâng lên hai mắt đẫm lệ mơ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn một cái là Hạ Tân, trực tiếp một cái tát liền đi qua, lại là, ba, một tiếng, thanh thúy cái tát vang dội tiếng, ở trong sơn cốc này tiếng vọng, dù cho khóc không còn hình dáng, Ân Hương Cầm vẫn là như vậy một bộ dạy dỗ dáng vẻ. Nũng nịu nói, thả ta xuống, không cho chạm vào ta. Hạ Tân mặt không thay đổi liếc nhìn Ân Hương Cầm khóc đỏ bừng phát sưng con ngươi. Cái kia một bộ thương cảm ủy khuất tiểu dáng dấp, cùng bị người vứt bỏ như mèo nhỏ. Muốn nói điểm cái gì? Ngẫm lại thở dài nói. Đây là ngươi lần thứ hai đánh ta. Có nữa lần thứ ba, ta sẽ trả tay. Hạ Tân cuối cùng là thương tiếc nữ sinh, nhận không ra người khóc. Chỉ là vừa dứt lời. Cái kia Ân Hương Cầm lại một cái tát trực tiếp, ba, một cái phiến ở tại Hạ Tân trên mặt. Nổi giận nói, ngươi đánh chết ta à? Ta, ngươi quả thực không phải hột cùng. Hạ Tân lúc này bị tức đến rồi. Trực tiếp hai tay vừa dùng lực, đem Ân Hương Cầm cho thật cao vứt lên. Một lần nữa ném vào trong hồ. Ta kiến nghị ngươi một lần nữa tỉnh táo lại đầu não trở lại nói. Theo. Đông, một tiếng, Ân Hương Cầm thân thể mềm mại rơi xuống nước sau đó. Không có bất kỳ giấy giụa một mạch chìm xuống. Hạ Tân dơ như thế nhìn chằm chằm mặt hồ. Nhìn cái kia mặt nước sóng lớn từ lớn đến nhỏ. Không ngừng thu nhỏ lại. Cũng không thấy Ân Hương Cầm đạp nước. Trong lòng nhất thời có chút luống cuống. Nữ nhân này chẳng lẽ là thực sự không muốn sống? Không phải nói chết qua một lần liền không muốn chết sao? Nhảy núi đều còn sống. Còn có cái gì phải sợ? Bình thường chết chìm người. Tuyệt đối đều sẽ theo bản năng đạp nước. Tự cứu. Đó là người bản năng cầu sinh phản ứng. Hắn không nghĩ tới Ân Hương Cầm như vậy kiên cường. Không gọi một tiếng. Không phải đạp nước một cái. Hạ Tân cảm giác không thích hợp. Chỉ phải một lần nữa nhảy xuống nước đi. Lần nữa đem Ân Hương Cầm vét lên tới. Ân Hương Cầm đã trực tiếp ngất đi. Hạ Tân nhịn không được mắng một câu. Bệnh tâm thần. chỉ phải lặp lại lần nữa khi trước bước đi, đè ép dưới Ân Hương cầm lồng ngực giọt nước, lại xốc lên khăn che mặt của nàng, một lần nữa cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Hắn cũng không biết Ân Hương cầm cần gì phải lão thích mang cái khăn che mặt. Ở hô hấp nhân tạo vài cái sau đó, Hạ Tân, a, một cái, đột nhiên kêu thành tiếng. Lần này Ân Hương cầm tỉnh lại, trực tiếp hung hăng cắn bờ môi của hắn liền không nhả. Rất có một bộ muốn đem nàng trên môi thịt cho cắn một khối xu thế. Hạ Tân dưới sự kinh hãi, không dám một trường đem Ân Hương cầm cho bổ, chỉ có thể tự tay hung hăng bắt đem Ân Hương cầm rồi rào mềm mại ngực. Đau nhức, Ân Hương cầm nhất thời cũng là đau duyên dáng gọi to lên tiếng. Một trận mồ hôi lạnh lâm ly, hai người nghiễm nhiên là ở lẫn nhau thương tổn. Hạ Tân đang tránh được miệng của đối phương sau đó, cũng liền vội vàng buông lỏng tay ra. Ân Hương cầm bị đau qua đi, hít vào ngụm khí lạnh, phản ứng đầu tiên lại là ba, một cái tát ở tại Hạ Tân trên mặt. Đây cũng là nàng lần thứ tư phiến Hạ Tân. Hạ Tân trừng mắt, giận dữ nâng lên một trường, liền chuẩn bị ăn miếng trả miếng, trực tiếp cho nàng mặt tát thành đầu heo. Ân Hương cầm nhưng cũng là không sợ hãi chút nào, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ ngươi đánh a, ngươi đánh chết ta quên đi bộ dạng. Điều này làm cho Hạ Tân do dự, hắn tự tay lau môi, phát hiện tràn đầy huyết, nhất thời tức giận đáp một câu, đúng là điên, tự nhiên cũng không chuẩn bị động thủ, một cái liền chết còn không sợ nhân, ngươi còn có thể bắt nàng thế nào, đánh nàng hết giận sao? Không có chút ý nghĩa nào. Cho nên Hạ Tân lần nữa ôm lấy ôm ngang lên Ân Hương cầm, trực tiếp hướng phía khác vừa đi. Ngược lại Ân Hương cầm không làm, âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn nói, làm sao, cần gì phải không đánh ta, thương cảm ta sao, ngươi đánh a, bị coi thường. Hạ Tân ít ỏi nghe được loại yêu cầu này, cũng là cười lạnh một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn, người khắp thiên hạ đều thích ngươi, cho nên không nỡ đánh ngươi ni. Hoàn hảo, ngươi còn có chút tự mình biết mình, những người khác ta là sẽ như vậy muốn, ngươi coi như xong đi, ngươi cũng không phải lần thứ nhất khi dễ ta, phải không? Hạ Tân, ngươi tiếp cận ta, lấy lòng ta, cũng là vì Bỉ Ngạn Hoa a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.